Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có mắt nhìn rất tốt, bây giờ không còn gì để nói, nhưng cái gì cũng hâm mộ chị của cô ấy rất tốt, nhưng có một số người không thích chị nên chủ chị phải sống khổ. Khi tin Phương Cường muốn cưới chị mình, có người cười nhạo chị và bảo chị kết hôn đi, Phương Cường chắc chắn sẽ không đánh chị. Tề Ngọc Liên nghe vậy nổi giận ngay tại chỗ, tỏ vẻ ai dám nói bậy nữa thì sẽ bảo mẹ cho họ vài cái bạt tai. Mẹ không nỡ đánh chị, nhưng mẹ sẽ nỡ đánh mấy người mồm thối này. Khi mẹ đã đánh mệt thì để hai anh trai và cô ấy đánh. Đám người nói nhảm này nằm mơ mà nghĩ tránh được đòn đánh của mẹ và các anh trai. Tề Ngọc Trân ở bên cạnh em gái cũng không ngăn cản, để em gái càng nói càng hăng say. Nói đến cuối, mẹ và các em trai đã trở thành người vô địch thiên hạ. May là mẹ và em trai không có ở đây, nếu nghe em gái nói thì sẽ dạy dỗ em gái vài câu. Nào có ai khoác lác như vậy, có nên chuyển máy may sang phòng trống không? Sau này có thể người thân sẽ đến nhà chúng ta mượn máy may. Tề Ngọc Trân không có ý định đặt máy may vào phòng của vợ chồng cô. Không cần nghĩ cũng biết chồng cô sẽ để ý người khác vào phòng mình. Vì vậy nên đặt máy may ở phòng khác sẽ tốt hơn. Tề Ngọc Liên, không cần phải chuyển đi. Dù sao nhà chúng ta cũng có chìa khóa riêng, ai muốn dùng thì đều phải gặp chúng ta hoặc mẹ lấy chìa khóa để mở, không thể lén lấy đâu, người thân mượn thì được, em không thấy phiền, nhưng em sẽ tận mắt nhìn họ sử dụng nó, dùng lung tung em sẽ nói. Cô ấy không biết dùng máy may nhưng cô ấy biết dùng mắt mình, ai cũng đừng hòng làm hỏng máy may ngay trước mặt cô ấy. Nếu trong phòng có quá nhiều người, chị cảm thấy phiền thì hãy chuyển máy may sang phòng trống. Một ngày trước tiệc mừng cưới, Tề Đào Thanh và Tề Đào Thanh giúp anh rể chuyển hành lý về nhà. Tống Tầm Chu không từ chối sự giúp đỡ của các em trai. Anh dừng ở cửa, các em trai giúp anh chuyển hành lý vào phòng. Một chuyến là đã dọn được phần lớn đồ đạc, phần còn lại sẽ được chuyển vào ngày mai. Bởi vì Tống Tầm Chu không có người nhà trong đại đội, cho nên sẽ không đón dâu theo tục lệ. Ngày mai chuyển ra khỏi ký túc xá anh sẽ chơ xê tiếp đến nhà họ Tề ở. Không về ký túc xá thanh niên nữa. Hai anh em chuyển hành lý lên phòng. Các em trai hỏi chị gái có muốn sắp xếp hành lý của anh rể không? Không cần, cứ để đó đi. Cũng không biết trong hành lý của anh ấy có những thứ quan trọng gì. Nếu không cẩn thận làm mất thì sẽ không tốt. Đợi anh ấy vào thì anh ấy sẽ tự sắp xếp. Tuy rằng không cần quá trình đi đón dâu, nhưng phong tục không gặp nhau một ngày trước ngày cưới vẫn không thay đổi. Hai đứa em cũng không tiếp tục kiên trì mà đi vào nhà chính, lúc này trong nhà có rất nhiều đồ ăn. Khi Tề Ngọc Liên tan học về nhà, cô ấy lập tức chạy đến phòng chính, lấy một ít đồ ăn vặt và nói chị gái rằng ngày mai cô ấy không muốn ngồi cùng bàn với thầy giáo Sâm. Ngày mai không đi học đối với Tề Ngọc Liên là một tin tốt. Năm thanh niên được mời đến dự tiệc cưới, đối với cô ấy là một tin xấu. Ai có thể bình tĩnh ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ nhiệm? Khi chủ nhiệm lớp xuất hiện ở bàn ăn, tâm trạng vui vẻ giảm đi gần một nửa. Yên tâm đi, em ngồi bàn dành cho trẻ em. Tề Ngọc Liên rất vui khi được ngồi bàn trẻ em thay vì phải ăn cùng bàn với thầy giáo. Hai, sao chúng ta lại mời toàn thanh niên thế? Có thể thầy giáo Sầm không cho tiền mừng, có thể sẽ ăn uống miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh rể của em cũng là thanh niên, trong ký túc xá thanh niên có 5 người. Nên chúng miễn cưỡng coi họ là người nhà của anh rể em. Đừng bao giờ có suy nghĩ này. Chị xem họ là người nhà của anh rể, chỉ là suy nghĩ của chị. Anh rể cũng không coi họ như người nhà. Chẳng phải ký túc xá dành cho thanh niên có tiếng là không bằng mặt, cũng không bằng lòng à? Sao cô không biết cơ chứ? Chính ba mẹ cô muốn mời 4 thanh niên, cô có thể hiểu dụng ý ba mẹ. Được rồi, chị sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa. Chị đối xử với anh rể như một thành viên trong gia đình. Lúc này mới đúng, vào ngày tổ chức tiệc cưới, Tống Tầm Chu đẩy xe đạp đi vào, phía trước xe đạp gắn bông hoa lớn màu đỏ. Anh không đến một mình, theo sau là mấy thanh niên và gia đình Phi Phi. Đôi vợ chồng mới cưới tự giác thực hiện quy trình, sau khi hoàn thành quy trình đơn giản, họ sẽ đến căn phòng sau này sẽ ở. Tống Tầm Chu không có bạn bè thân thiết, số người đi cùng anh đều ở trong nhà chính hoặc trong sân. Không ai muốn vào phòng của họ. Điều này giúp cặp đôi tránh được không ít phiền toái. Hôm nay cả hai vợ chồng đều mặc quần áo mới. Nhìn vào bông hoa nhỏ màu đỏ trên ngực là biết họ là nhân vật chính trong đám cưới hôm nay. Tiến vào phòng, chỉ có hai người, Tề Ngọc Chân nhìn hành lý Tống Tầm Chu chuyển đến ngày hôm qua. Hôm nay có lẽ không có nhiều thời gian để sắp xếp, ngày mai em sẽ giúp anh sắp xếp. Tối nay anh sẽ sắp xếp quần áo mùa hè trước, việc này em không cần giúp, anh sẽ làm xong nhanh thôi. Tề Ngọc Chân không có ý kiến gì, chiếu trên giường là chiếu mới, đã được giặt sạch, chưa có ai nằm lên, nếu không quen có thể đổi sang loại mà anh mang theo cũng được. Nếu anh không quen có em ở cùng thì tối em sẽ sang ở với em gái, sau khi anh quen rồi sẽ quay lại đây. Về phần chiếu, anh cũng không phải người khó tính như vậy. Về phần em, nếu anh để ý thì anh đã không cưới em. Ngọc Chân, sau này không cần như vậy, em hãy đối xử với anh như một thành viên trong gia đình. Chính là vì em coi anh như người nhà nên mới mong anh có thể sống thoải mái. Nếu em có tật xấu gì mà anh không thể chấp nhận, đừng quá lo lắng. Cứ nói thẳng với em, anh nói em mới có thể sửa. Tống Tầm Chu, không biết em cần thay đổi gì, trong miệng người ta em là người rất tốt. Thực tế khi sau khi tiếp xúc với em thì anh cũng cảm thấy em là một người rất tốt. Vốn dĩ ở trong lòng anh em đã được điểm tối đa rồi, cộng điểm vấn đề chiếu và trừ điểm muốn ngủ riêng phòng, hai cái triệt tiêu nhau nên tiếp tục đạt điểm tối đa. Tề Ngọc Chân nghe anh nói mà buồn cười, mẹ đang gọi họ ở ngoài nên hai vợ chồng ra ngoài trước. Sau khi ra ngoài, Tống Tầm Chu tiện tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt nhìn ổ khóa một lúc. Tiệc cưới hôm nay giống tiệc cơ động, khách được mời có thể đến ăn trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 2 giờ chiều, quan trọng thời gian. Nói như vậy nhưng hầu hết khách đều đến trước 11 giờ. Cả gia đình, kể cả cặp vợ chồng mới cưới đều bận rộn chiêu đãi khách. Đến gần 1 giờ rưỡi chiều khách mới thưa dần, vào ngày cưới của chị gái. Tề Ngọc Liên không thể ngồi ăn thoải mái ở bàn dành cho trẻ em. Cô ấy đi theo người nhà bận việc gần như cả ngày, bắt đầu ăn trưa lúc 1 giờ rưỡi. Cô ấy ăn cơm nóng hổi, đồ ăn mới nấu xong chứ không phải đồ ăn thừa của khách. Muốn ăn đồ thừa cũng không được, hôm nay mỗi vị khách trong bàn đều ăn sạch sẽ đồ ăn của bàn mình. Có đồ ăn thừa cũng mang đi cho người thân, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Chân hỏi em gái có mời ba mẹ con Đường Nữu đến dự tiệc cưới không? Cô em cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng, thấy cô ấy nóng lòng vừa muốn ăn vừa muốn trả lời câu hỏi. Tề Ngọc Chân vội vàng bảo cô ấy ăn từ từ, không vội. Tề Ngọc Liên nuốt đồ ăn xuống, trả lời chị gái. Bà Liễu ăn xong mới đi, lúc em đến mời họ, ba mẹ con cũng đang ở nhà, chắc chắn Đường Nữu đã nghe thấy. Đại Thu còn đợi để hỏi cô ấy nhiều chuyện. Tề Ngọc Chân có chút lo lắng, chị nhìn thấy bà Liễu, nhưng khách quá nhiều, khi sắp xếp chỗ ngồi cho bà ấy xong thì chưa kịp hỏi Đường Nữu và hai đứa trẻ ở đâu. Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Ngọc Chân, em ăn trước đi. Tống Tầm Chu đưa một bát cơm, anh cũng bắt đầu ăn cơm. Cách chương.